Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 602. Thiên Nhận Tuyết, canh 2. Các học sinh, nói vậy các người cũng nghe đến rồi. Chúng ta sẽ biết từ trong các ngươi tuyển ra 7 người hợp thành mới Hoàng Đấu Chiến đội Tiếng Gió Thổi. Cho nên, hôm nay dựa theo học viện cùng hoàng thất ý chỉ, ta mang đến 3 vị giáo ủy đại nhân, bọn họ sẽ biết làm chúng ta lần này Hoàng Đấu Chiến đội thi tuyển giám sát viên cùng bình ủy. Tần Minh lão sư mỉm cười, nhẹ giọng nói, nghe được Tần Minh lão sư vừa nói như thế, bên trong lớp nam nữ đồng học đều là mắt lộ ra hừng hực vẻ, có thậm chí phát ra ngoài thét chói tai, thậm chí đều cầm đầu ồn ào đứng lên. Bởi vậy có thể thấy được, có thể trở thành Hoàng Đấu Chiến đội một thành viên, đối với bọn họ mà nói, là cỡ nào vốn có dụ hoặc tính sự tình. Sự thực cũng là như vậy, gia nhập Hoàng Đấu Chiến đội, nếu như lại thu được cái gì thành tựu hoặc là phía sau có gia tộc thế lực thúc đẩy nói, vậy có thể mượn cơ hội tiến nhập quan trường hoặc là quân đội. Đối với cái này chút hoàng thân quốc thích mà nói, cũng là một đạo tốt tiệp kính. Bọn họ và bọn họ sau lưng gia tộc thế lực đều rất vui với nhìn thấy, thấy các học sinh đều là nhiệt tình như vậy. Tần Minh lão sư cùng 3 vị giáo ủy đều là thỏa mãn không gì sánh được, xòe bật tay ra, đem bên trong lớp nóng di chuyển đè ép đi. Thủ tịch giáo ủy Mộng Thần Cơ đứng dậy, mỉm cười, khóe miệng hai phiết râu trắng cũng là nhẹ nhàng tung bay. Các học sinh, nói vậy các người cũng biết, lúc này đây Hoàng Đấu Chiến đội thi tuyển, giống như quá khứ, cũng có cho phép đót thù tình huống. Ân, chính là trải qua học viện cùng hoàng thất hiệp thương sau đó. 7 danh ngạch trong 5 danh ngạch đều đã xác định tới, bọn họ chính là Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Tuyết Kha Công Chúa, Kazuha Linh Linh. Bọn họ 5 người hồn lực đều là ở level 40 lấy, có bây giờ thậm chí đã là đột phá đến rồi level 50 hồn vương. Liên quan tới bọn họ 5 người đã định danh ngạch, không biết các ngươi có ý kiến gì không? Mộng Thần Cơ vừa dứt lời, bên trong lớp chính là vang lên một hồi hư thanh. Thế nhưng, một lát sau, cũng không người nguyện ý hoặc là dám đứng ra nói cái gì. Bởi vì, 5 người này trong, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn 3 người phía sau, không chỉ có Tuyết Tinh Thân Vương, Độc Đấu La chỗ dựa, bọn họ hồn lực cũng đều ở level 45 lấy, thực lực là bên trong lớp mạnh nhất. Bên trong lớp nam nữ đồng học nhóm, mặc dù là những quận chúa kia cùng vương tử, cũng đều không dám có ý kiến gì. Mà Tuyết Kha Công Chúa Kazuha Linh Linh, một cái thiên đấu đế quốc tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng kiêm công chúa điện, một cái thiên đấu đế quốc nắm giữ 50 vạn bên trong trung tâm tập đoàn quân Qua Long Nguyên Soái chỉ có một ái nữ, những quận chúa kia cùng các vương tử thì càng không dám có ý kiến gì. Cùng một cái đế quốc công chúa, một cái đế quốc đại nguyên soái nữ nhi làm khó dễ, đó không phải là đầu bị cửa kẹp, tự tìm tử lộ sao? Cho nên, trải qua một phen hư thanh sau đó, bên trong lớp lại khôi phục lúc đầu trầm mặc, thấy cũng không có người nói ý kiến phản đối. Mộng Thần Cơ, Chí Lâm, Bạch Bảo Sơn 3 vị giáo ủy cùng Tần Minh lão sư lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều là cảm giác rất hài lòng. Xe dâu mỉm cười, thứ tịch Chí Lâm con trơ đứng dậy, nhẹ giọng nói ra, nếu các học sinh cũng không có ý kiến, như vậy, chúng ta một lần này Hoàng Đấu Chiến đội thi tuyển, lúc đó bắt đầu đi. Ân, tất cả mọi người thu thập một cái này ra phòng học, cùng chúng ta cùng nhau đến thao trường nghĩ thái tu luyện tràng mà đi. Dứt lời, Chí Lâm, Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn 3 vị con trơ giáo ủy giống như Tần Minh lão sư cùng nhau dẫn đầu đi ra phòng học. bên trong lớp nam nữ đồng học nhóm. Đầu tiên là nóng, động một, liền cùng nhau đi theo ra ngoài. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Hai vị đường tỷ, nỗ lực lên. Tuyết Kha coi trọng các ngươi. Tuyết Kha công chúa lôi kéo Diệp Linh Linh, nhẹ nhàng đứng lên, xoay đầu lại, hướng về phía Lý Vô Ngạo đoàn người mỉm cười, nhẹ giọng nói, cảm tạ, chúng ta hội. Sherry cùng Lucy đều là mỉm cười, nhẹ giọng đáp, nhất khắc, Lý Vô Ngạo liền mang theo Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy ngũ nữ cùng Tuyết Kha công chúa, Diệp Linh Linh cùng nhau, đi theo cả lớp đại đội nhân mã, hướng phía thao trường Nghĩ Thái tu luyện tràng địa tàu đi. Đây là một tòa lớn vô cùng thao trường, bên trong hiện đầy các loại các dạng tu luyện phương tiện. Có khí vũ hồn, có thực vật võ hồn, có phụ trợ võ hồn, có thú vũ hồn, nói chung là chỉ cần là có võ hồn, nơi đây đều phối trí tương ứng tu luyện tràng mà. Cái này cũng đủ để thấy rõ Thiên Đấu Hoàng gia học viện danh tác. Mà khi Lý Vô Ngạo đoàn người chạy tới thao trường sau, bọn họ lại ở Tần Minh lão sư cùng ba vị giáo ủy bên người. Thấy được một vị người xuyên hoàng bào, toàn thân kim khôi kim giáp, mặt dung tuấn tú tú lệ, đoan trang nho nhã nam tử trẻ tuổi. Cùng với phía sau hắn nghiêm nghị đứng rất nhiều cầm trong tay hoàng gia cờ xí cùng đao kiếm cung. Đình vệ đội, cảm giác được vị này nam tử trẻ tuổi không giống tầm thường chỗ. Lý Vô Ngạo liền âm thầm vận chuyển lên tả nhãn cửu mang tinh Serenian. Thi triển bắt đầu thấu thị kỹ năng, bắt đầu tra xét vị này nam tử trẻ tuổi đứng lên. Nhất khắc, làm Lý Vô Ngạo phát hiện, vị này nam tử trẻ tuổi, lại là nữ giả nam trang. Hơn nữa người võ hồn là vũ hồn điện lục dực thiên sứ võ hồn lúc. Suy nghĩ minh bạch của nàng thân phận chân chính Lý Vô Ngạo, thiếu chút nữa bật cười, mà thấy Lý Vô Ngạo ánh mắt kỳ quái quan sát cùng với chính mình. Vị kia người xuyên hoàng bào nam tử trẻ tuổi, cũng là ngẩng đầu, lưỡng đạo sắc bén như điện ánh mắt, hướng phía Lý Vô Ngạo tỏa qua đây. Cảm giác được vị này nam tử trẻ tuổi, bây giờ đã không với hồn đế đỉnh phong thực lực, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng là hơi rùng mình, không khỏi cảm thán nói. Cái này vũ hồn điện lục dược thiên sứ võ hồn, không hổ là siêu cấp võ hồn một trong, cư nhiên làm cho trước mắt cái này nữ giả nam trang ra hỏa. Lấy vẻn vẹn 20 tuổi, tu luyện đến hồn đế đỉnh phong cảnh giới, nếu là không có chính hắn một càng thêm biến thái xuyên việt giả ở đây. Cái này lịch sử nhất trẻ tuổi hồn đế, phòng trừng chính là toàn bộ kinh khủng nhất yêu nghiệt thiên tài, kỳ tha cái gì thiên tài các loại, đều muốn ở trước mặt nàng ảm đạm phai mờ. Nàng chính là vũ hồn điện tiền nhậm giáo hoàng Chihiro Tật cùng hiện giữ giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông Sở. Sinh nữ nhi, Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết rất nhiều năm trước, liền ẩn núp vào Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất. Nàng trước lấy lôi đình thủ đoạn, giết chết nguyên lai thái tử, tiếp cùng với chính mình giả mạo thái tử, sau đó lại thi triển thủ đoạn, lặng yên không một tiếng động độc chết nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Ngay cả bây giờ Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tuyết Dạ Đại Đế đã ở chút bất tri bất giác, chúng Thiên Nhận Tuyết hơn trọng hỗn độc, mà Thiên Nhận Tuyết làm xong những thứ này, toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc, ngoại trừ Tuyết Dạ Đại Đế, Tuyết Tinh Thân Vương cùng Độc Đấu La có chút không hề chứng cứ mà hoài nghi ở ngoài. Người khác đều không biết chút nào, lấy 20 tuổi xuân xanh, làm ra bực này thương thiên hại lý đại sự, bây giờ còn giả trang lấy nguyên lai thái tử Tuyết Thanh Hà. Ở Thiên Đấu Đế Quốc bên trong, một người chi vạn người chi, cả ngày tiền hô hậu ủng tiêu diêu tự tại, văn võ bá quan câm như hến. Có thể nói, Thiên Nhận Tuyết chí mưu cùng nàng hiện nay đang lấy được hồn đế thực lực, đều là đối với các loại, đều là cấp độ yêu nghiệt đấy. Thiên Nhận Tuyết cùng nàng phía sau ăn mặc thiên đấu hoàng thất vệ đội trưởng quần áo xà mâu đấu la. Cùng đâm lợn đấu la, đều là phát hiện Lý Vô Ngạo thiếu niên này đang quan sát Thiên Nhận Tuyết. Không khỏi, đều nhìn về phía Lý Vô Ngạo, làm phát giác, Lý Vô Ngạo lấy 14 tuổi còn tuổi nhỏ, thì đạt đến hồn vương cấp bậc thực lực thời điểm. Thiên Nhận Tuyết cùng xà mâu đấu la, đâm lợn đấu la, đều là liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt, đều là viết đầy vẻ kinh hãi. Không đến 14 tuổi, chính là level 50 hồn vương thực lực. Thiếu niên này, tuyệt đối là trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Hai vị thúc thúc, chúng ta vô luận dùng loại nào thủ đoạn, đều muốn đem vị thiếu niên này kéo qua. Ngụy trang kỹ năng chi Thiên Nhận Tuyết, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua cách đó không xa còn đang quan sát chính mình Lý Vô Ngạo. Liền xoay đầu lại, đối với bên cạnh xà mâu đấu la cùng đâm lợn đấu la thấp giọng nói rằng: "Tuân mệnh, thiếu chủ, vì Vũ Hồn Điện Chiaki đại nghiệp, vị thiếu niên này, chúng ta nhất định phải đưa hắn kéo qua. Hắn quá yêu nghiệt, dựa theo hắn như vậy tốc độ phát triển, phỏng chừng không đến 20 tuổi, hắn liền có thể trở thành lịch sử nhất trẻ tuổi phong hào đấu la." Lực áp quần hùng, xà mâu đấu la cùng đâm lợn đấu la đều là khẽ gật đầu. Thần sắc kính cẩn trang nghiêm mà thấp giọng đáp: "Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế."